Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1078. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Siêu, siêu lôi thiên thần, Lam Tiên Dương mộng ép, lẩm bẩm mở miệng nói, lôi chi quyền bính người có. Cổ tự mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An Lâm nói ra lời quá mức kinh thế hãi tục, đem chàng thượng một đám đại lão lại chấn nhiếp một lần. Rất nhiều cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Lam Tiểu Nghê trong lòng cũng là vén lên kinh đào hãi lãng. Không nghĩ tới An Lâm lại dám chơi đùa lớn như vậy. Vị này nhân ngư công chúa cũng chỉ có thể cố gắng duy trì ổn định, không để cho mình lộ hãm. Hai tay An Lâm thả lỏng phía sau, cười nhạt, không sai, chính là tại hạ. Nói bậy nói bạ, ngươi tại sao có thể là quyền bính người có? Có linh ngư tộc đại năng không muốn tin tưởng sự thật này. Giống to phản bác, không đúng, hắn quả thật có khả năng này. Linh ngư tộc địa vị nhất cao quý ngư phi ngư, lúc này lại lên tiếng đánh mặt bộ hạ mình. Các ngươi chưa từng nghe qua An Lâm khác một cái danh hiệu sao? Độ hóa tôn giả a, tại chỗ đại năng không phải người ngu. Lời vừa nói ra, cơ hồ thật sự có tài năng lớn đều yên lặng, rơi vào trong trầm tư. Nhìn ánh mắt cu ả, An Lâm cũng biến thành không khỏi kinh hãi. Cổ tự rung đùi đắc ý nói, ta liền nói trên cái thế giới này, tại sao có thể thao túng thiên lôi loại này siêu thoát quy tắc lực lượng. Nguyên lai là thiên đạo mình và chính mình chơi đùa, cái này thì giải thích thông. Rất nhiều đại năng cũng rối rít kịp phản ứng. Đúng vậy, nếu như nói trên cái thế giới này, ai dùng lôi làm người ta kinh ngạc nhất, không phải là thiên đình Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, mà là đứng ở trước mắt An Lâm, có thể thao túng thiên lôi độ hóa tôn giả. Không đúng, chỉ một cái này cũng không nhất định có thể chứng minh thân phận ngươi. Cũng có thể là ngươi thể chất hoặc là công pháp đặc thù mà thôi. Lam Tiên Dương nhanh chóng thu liễm trong lòng kinh hãi, như cũ đưa ra nghi ngờ. An Lâm tựa hồ đã sớm ngờ tới có người sẽ nghi ngờ. Sắc mặt không có mảy may biến hóa, như cũ tươi cười nói, Lam tiểu đệ quyền bính là khả khống hết thảy thủy hệ thuật pháp, mà ta quyền bính là khả khống hết thảy lôi hệ thuật pháp, điểm này là không làm giả được, bao gồm thiên lôi cũng có thể khống. Giống vậy, chính là hợp đạo cảnh lôi hệ thuật pháp. Lam Tiên Dương cặp mắt híp lại, ồ, ý ngươi là, An Lâm quét mắt liếc mắt chàng thượng thật sự có tài năng lớn. Mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, giang hai cánh tay ra, ta không phải là nhằm vào ai, chỉ là muốn nói, các vị đang ngồi ở đây sử dụng lôi hệ thuật pháp, ở trong mắt ta đều là rác rưởi. T, thật sự có tài năng lớn cũng trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, ngay cả Valentina cùng Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng không bình tĩnh. Cốt Ngọc Tiên Trùng len lén truyền âm nói, tiểu na tỷ, chủ nhân có thể hay không trang bức quá mức a? Này phóng là toàn bộ bình cừu hận a. Valentina không xác định địa truyền âm nói, đại khái, hẳn, không thành vấn đề đi, ta đã len lén chuẩn bị không gian thần thuật, nếu như thật gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ta coi như liều chết, cũng mang bọn người chạy trốn. An Lâm không để ý đến vẻ mặt mọi người, tâm tình bộc phát lãnh đạm cao ngạo, nếu như các ngươi có ai không phục, cứ việc dùng sét đánh ta. Nếu như ta không đem lôi nhật tử, coi như ta thua. Chúng đại năng mặt đầy khiếp sợ, thật kinh người bức thế. Đây chính là lôi chi quyền bính người có, siêu lôi thiên thần phong độ sao? Không thể không nói, An Lâm tự tin và ngạo nghễ, chiết phục chàng thượng không ít đại năng, đương nhiên cũng có không chịu phục, muốn nhau nhau muốn thử. Được, Lam Tiên Dương trước đứng dậy, chiến ý mãnh liệt, đã như vậy, vậy thì do ta tới lĩnh hội ngươi một chút lực lượng. hợp đạo siêu cấp đại năng tự mình xuất thủ, để cho muốn nhao nhao muốn thử đám đại năng trong nháy mắt tắt máy. Hợp đạo cấp bậc lôi pháp, có thể trong nháy mắt đem một cái phản hư đại năng chém thành khói xanh chứ. Do Lam Tiên Dương tự mình xuất thủ, tuyệt đối là tốt nhất nghiệm chứng người. An Lâm lão đại, Lam Tiểu Nghê thần sắc lo âu nhìn An Lâm liếc mắt. An Lâm an ủi cười một tiếng nói, yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi đứng xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Rất nhanh, dẹp An Lâm làm trung tâm, dành ra một khoảng trống lớn. An Lâm tiểu hữu, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta hạ thủ khả năng có chút trọng, vạn nhất bị đánh chết cũng đừng trách ta. Lam Tiên Dương bóp ra một cái pháp quyết, chậm âm thanh mở miệng nói, chỉ một thoáng, nguyên khí dũng động mười mấy dặm, cuồng phong bạo nổ quyền, màu xanh ra trời lôi đình sợ diệu thế gian, hàm chứa cực kỳ khủng bố thần đạo lực, ở trên hư không lén lút. Chúng đại năng thấy như vậy một màn, bị dọa sợ đến lại cách An Lâm xa một chút, thần đạo lực đều đem ra hết. Bọn họ biết, Lam Tiên Dương trước nói chuyện, tuyệt không phải đùa. Rất nhanh, lôi quang ngưng tụ thành một con lam kình, mỗi một lần vẫy đuôi cũng đưa tới hư không rạn nứt cùng sụp đổ. Kinh khủng uy năng để cho chàng thượng phản hư đại năng cũng lòng rung động không dứt. Rất hiển nhiên, đầu này lam kình coi như là nhằm vào phản hư hậu kỳ đại năng, cũng có thể để cho vẫn lạc. Lam kình thân thể cong, chợt bắn ra, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào đuổi kịp, lấy cực kỳ khủng bố uy thế đánh về phía An Lâm. Valentina, cốt ngọc tiên trùng, Lam Tiểu Nghê, đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng thượng, nhìn chằm chằm kia nói đủ để sáng mù cặp mắt lam kình lôi pháp. An Lâm lại chỉ đưa ra một ngón tay, rắc rắc, phảng phất thời không tạm ngừng, hình ảnh cố định. Lam kình đột nhiên tại trong hư không ngưng đánh, chỉ có kia chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm lôi quang, cùng với dọc theo đường đi rạn nứt không gian, trương hiển trước công kích đáng sợ. An Lâm đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng Lam Tiên Dương, cút cho ta, theo một tiếng nhàn nhạt lời nói, Lam kình đột nhiên đổi lại phương hướng, lấy kinh khủng hơn lực lượng đánh về phía sau lưng Lam Tiên Dương. Lam Tiên Dương sắc mặt đại biến, hai tay ở phía trước, thần đạo lực hóa thành cự trưởng hướng lôi đình lam kình bọc. Kinh thiên động địa vang lớn nổ tung, lôi đình nổ tung, hủy diệt tính năng lượng đem chung quanh hết thảy nát bấy. Khoảng cách gần đại năng, có không kịp phản ứng, thậm chí bị đáng sợ sóng năng lượng cùng bị thương nặng bay ngược. Lôi quang tản đi lúc, Lam Tiên Dương vẫn đứng ở tại chỗ, chẳng qua là đưa hai tay ra lại mơ hồ có nám đen dấu hiệu. Chúng đại năng trợn mắt hốc mồm, mặt đầy kinh hãi ngắm đến cảnh tượng trước mắt. An Lâm lại thương tổn tới Lam Tiên Dương, hắn nói có thể khống hết thảy lôi thuật, quả nhiên không phải là giả. Như vậy hắn thực sự là rất nhiều linh ngư tộc cùng thiên quy tộc đại năng không nhịn được nhìn về cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử. Trong mắt có một vệt cuồng nhiệt cùng kính sợ. Lam Tiên Dương hít sâu một hơi. Không chỉ có thể khống chế ta lôi pháp, còn có thể để cho ta lôi pháp uy năng trở nên càng kinh khủng hơn. Loại thủ đoạn này ngay cả hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng chưa chắc làm được. Một mình ngươi hóa thần cảnh tu sĩ lại có thể. Này trùng trùng kỳ dị lại không đúng lẽ thường lực lượng. Hắn nhìn ánh mắt của An Lâm thay đổi, thoải mái thi lễ một cái. Siêu lôi thiên thần, trước có nhiều mạo phạm, xin đừng trách tội. Làm các loại mấu chốt tin tức liên hệ tới thời điểm, phần lớn đại năng đều tin rồi. Tin An Lâm chính là lôi chi quyền bính người có. Error. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lam Tiên Dương lời nói vừa ra, chàng thượng chúng sinh linh, liền lại vô bất kỳ nghi ngờ nào âm thanh. Đứng trước mặt bọn họ, bất ngờ chính là lôi chi quyền bính người có, siêu lôi thiên thần, không thể giả được, thật truy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,